Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649. Vạn Trù, bất quá nghĩ lại trở về. Trần Tấn đối Thi Kiệt nói, Kiệt ca, vẫn là đến cảm ơn ngươi lần này cống hiến hoa sách công ty con đường. Thu mua đi, Thi Kiệt bỗng nhiên nói. Tấn Hoa công ty thu mua hoa sách công ty, trực tiếp đem hoa sách đổi thành Tấn Hoa công ty tiêu thụ bộ. Cái này, Trần Tấn kinh ngạc nói, Kiệt ca, hoa sách công ty thế nhưng là ngươi hơn nửa đời người tâm huyết a. Thì Kiệt lại lắc lắc đầu nói, Tấn Hoa công ty khẳng định là muốn hướng đa nguyên hóa phương hướng phát triển. Ngươi nhưng đừng nói cho ta mục tiêu của ngươi vẻn vẹn là một cái nhà đầu tư đơn giản như vậy. Trần Tấn có chút im lặng, bởi vì Thi Kiệt xác thực một chút liền đâm trúng nội tâm của hắn bản thiết kế. Thi Kiệt mỉm cười, tiếp tục nói ra, hoa sách cũng chỉ có nhập vào Tấn Hoa, mới có thể chứng kiến cái này trọng tân định nghĩa bất động sản tiêu thụ hình thức vượt thời đại. Tiến bộ, thế nhưng là... Trần Tấn vội la lên, dù là hoa sách nhập vào Tấn Hoa, người cũng lấy không được Tấn Hoa cổ phần, chỉ có thể là nhập cổ phần thu mua, những này đều không cần gấp, người nhớ kỹ hàng năm cho thêm ta phát chút tiền thưởng là được rồi. Thi Kiệt phất phất tay, cười đến cực kỳ thoải mái, Trần Tấn không khỏi hồi tưởng lại hoa sách công ty từ thành lập đến nay. Vẫn luôn hành tẩu tại bất động sản tiêu thụ tuyến ngoài cùng. Từ đầu đến cuối đều là cái nghề này đầu sóng trên lộng chiều nhân. Cũng chỉ có Thi Kiệt lãnh đạo như vậy người, mới có thể dẫn đầu ra như thế ưu tú công ty a. Cái này Tô Tung mở miệng hỏi, Trần Tổng, trang web danh tự, ngươi nghĩ được chưa? Đơn giản minh một chút đi, liền gọi, An Gia Võng. Trần Tấn đáp, ngoại trừ đại diện tiêu thụ bộ phận này, người đại diện đăng ký thông đạo cũng muốn mở ra. Mặt khác, người đại diện nguồn phòng ban bố bản khối cũng có thể bắt đầu thiết kế. Xếp hạng quy tắc, liền dùng ta cho người phát bộ kia. Mặt khác, tất cả người đại diện nhất định phải tại trang web trên tuyên bố 50 phòng nguyên, mới có thể lấy thu hoạch được điểm tiêu tư cách. Tô Tung nghe vậy gật gật đầu. Lập tức lại ngồi xuống công việc lu bù lên. Hắn cùng Tang Quân đều chỉ phụ trách kỹ thuật. Về phần Trần Tấn mục đích là cái gì cũng không cần biết, mà bên trên Thi Kiệt liền mẫn cảm nhiều. Hắn kinh ngạc nói, ngươi là muốn thu tập nguồn phòng tin tức? Đúng thế, Trần Tấn đáp, có được tin tức mới có thể bảo chứng công trạng nha. Vạn sách công ty năm đó sở dĩ có thể một ngựa đi đầu liều mạng với bọn họ thu thập nguồn phòng là có quan hệ trực tiếp. Sau đó Trần Tấn lại cùng mấy người lần nữa tiến hành một chút thảo luận, mới rời khỏi Thanh Hòa Uyển trở lại Đông Giang chung cư trong nhà. Mà lúc này đã là 11 giờ tối nhiều, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là cái giờ này Tưởng Nghệ Hàm lại còn chưa có về nhà. Hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra cho nàng gọi điện thoại. Mới biết được nàng là mang cùng trang trí công ty thảo luận bề ngoài thiết kế phương án. Bởi vì hôm qua Tưởng Nghệ Hàm đã thuê lại nội thành nghe trên đường đi một cái mặt tiền cửa hàng. Tổng cộng hơn 200 mét vuông, quy mô không lớn, rốt cuộc có lần trước giáo huấn về sau. Tưởng Nghệ Hàm cũng không dám lại mơ tưởng xa vời. Cúp điện thoại về sau. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình người đều không phải có thể an phận chủ. Liền yêu dày vò, thật không biết có phải hay không là người tụ theo loại vật phân theo bảy nguyên nhân. Hắn vẫn cười cười, cũng không có lòng giấc ngủ, mà là ngồi xuống trước máy vi tính bắt đầu bận rộn mang tới. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn cũng không có như thường ngày như thế đi đến Tấn Hoa công ty. Mà là đi Vạn Vũ công ty, bởi vì không hề giống Tấn Hoa công ty đồng dạng, trong tay có việc làm không xong, cho nên Vạn Vũ công ty hôm nay còn trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Hắn đến thời điểm, Kỳ Húc Quang đang cùng Thái Càn Khôn ngồi ở trong phòng làm việc, thảo luận Tề Sơn Trấn hạng mục sự tình, ngày mai sẽ phải chính thức đi làm. Bọn hắn làm ông chủ, đương nhiên muốn sớm chỉ định công việc kế hoạch. Trông thấy Trần Tấn đi tới, Kỳ Húc Quang hơi kinh ngạc nói: "Tiểu Trần, có việc?" Trần Tấn nhẹ gật đầu, ngược lại đối Thái Càn Khôn chào hỏi: "Thái ca tốt, tốt tốt tốt, ngồi đi." Thái Càn Khôn có chút biệt khuất nói: "Ngày mùng 3 tháng giêng thời điểm, Trần Tấn thế nhưng là mang theo quà tặng cố ý chạy tới Kim Dương thành phố tìm tới trong nhà hắn, cho Thái Hồng Phi bái qua năm." Hai người trong thư phòng hàn huyên gần 2 cái giờ, cũng không biết hàn huyên thứ gì. Sau đó Thái Càn Khôn hỏi phụ thân hắn, cũng không có được kết quả, chỉ là căn dặn hắn đừng lại nghĩ đến mình như thế nào, hết thảy phối hợp Trần Tấn kế hoạch. Nếu như không phải phụ thân từ nhỏ đã đối với hắn sủng ái có thêm, Thái Càn Khôn thậm chí đều muốn hoài nghi mình là trên công trường nhặt được. Nào có loại này giấu giếm nhi tử giúp người ngoài cha ruột. Nhưng lúc đó Thái Hồng Phi biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, cho nên hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Trần Tấn thái độ đối với Thái Càn Khôn cũng không quan trọng, mở miệng nói: "Kỳ ca, kế hoạch có biến, Tấn Hoa công ty cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác, có thể muốn lập tức chuyển lên mặt đài. Vội vã như vậy, sớm định ra không phải tháng 3 phần sao?" Kỳ Húc Quang khó hiểu nói: "Thiếu tiền nha." Trần Tấn từ trong túi công văn xuất ra một phần kế hoạch hợp tác đẩy lên Kỳ Húc Quang trước mặt. Kỳ Húc Quang cầm lên nhìn xem, một lát sau về sau, cau mày nói: "Hải Địa tập đoàn cũng tiến Đông Giang rồi." Bọn hắn, hắn nói còn chưa dứt lời liền bị tiếp theo nội dung cho sợ ngây người. "Tiểu Trần, ngươi đây là phỏng đoán, vẫn là có tin tức gì rồi?" "Chủ tịch, nhưng một chữ đều không cho ta để lọt." Kỳ Húc Quang vội la lên. Trần Tấn thở dài, "Hiện tại hết thảy đều chỉ là phỏng đoán, nhưng là, chuẩn bị sớm nha, ngươi một mực giao cho chủ tịch đi. Cái khác, chính ta sẽ cùng hắn giải thích." Kỳ Húc Quang nghe vậy, cũng thật là có chút buồn bực. Phảng phất trong lúc bất chi bất giác, Trần Tấn xoay người một cái liền thành Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố người phát ngôn, mà không phải hắn. Loại này có chút biên giới hóa đãi ngộ khó mà tránh khỏi chênh lệch cảm giác. Nhưng nghĩ đến về Đông Giang thành phố thời điểm, Thái Hồng Phi đối với hắn đặc biệt dặn dò, cũng liền bình thường trở lại. Xác thực, hiện tại Thiên Thự tập đoàn muốn tại Đông Giang thành phố có lập nên, cũng chỉ có cùng Trần Tấn hợp tác một con đường này. "Được rồi, ta sẽ lập tức nộp cho chủ tịch. Còn có những chuyện khác sao?" Kỳ Húc Quang đáp. Trần Tấn lắc đầu, lên tiếng chào hỏi liền rời đi, thẳng đến hạ một cái mục đích đất. Vừa mở cửa ra trông thấy Trần Tấn, Hoắc Nhất Bác liền lập tức cảm thấy đau cả đầu. Hắn âm thầm hối tiếc không nên đem trong nhà địa chỉ nói cho Trần Tấn thuận tiện hắn đến chúc Tết, bởi vì cái này cũng thuận tiện Trần Tấn tùy thời có thể lấy phiền đến chính mình. "Tiến đến ngồi đi." Hắn bên cạnh tránh ra thân thể bên cạnh cười khổ nói: "Ta phát hiện từ khi biết ngươi về sau liền không yên tĩnh qua. Lại là thay ngươi đứng đài đuôi nát hạng mục, lại là bị cách ly điều tra." Dứt lời, "Lần này lại có chuyện gì?" Trần Tấn lại nói: "Lần trước cho ngươi tặng quà tặng ngươi không phải không thu nha, cho nên ta nghĩ đến bù một phần nha." "Ta nói Trần Tấn, ngươi là thật muốn ta đi vào hát một chút song sát nước mắt à?" Hoắc Nhất Bác ra vẻ kích động nói: "Lúc đầu ta cùng ngươi liền cực kỳ nhạy cảm, ngươi trả lại cho ta tặng đồ, chê ta bị điều tra không đủ lâu đúng hay không? Chớ nóng vội cự tuyệt." Trần Tấn tự tin nói: "Phần đại lễ này, ta cam đoan ngươi sẽ thật vui vẻ nhận lấy." Hoắc Nhất Bác kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút, nói: "Một chút, còn lại 20 cái đuôi nát hạng mục, ta chuẩn bị giúp ngươi đóng gói xử lý. Trần Tấn thẳng thắn mở miệng nói. Hoắc Nhất Bác trực tiếp liền bó tay rồi. Hắn ngẩn ra hơn nửa ngày mới chân thành nói, ngươi hẳn phải biết những hạng mục này chung vào một chỗ thể lượng lớn bao nhiêu a. Trần Tấn tự nhiên là làm xong bài tập mới có thể mở miệng rõ ràng đáp, tổng kiến trúc diện tích hơn 6 triệu phương hướng, hết thảy 7 vạn nhiều phòng nguyên, tổng nợ nần tiền nợ hơn 280 ước, ngươi đánh như thế nào bao xử lý? Hoắc Nhất Bác nhịn không được chất vấn, cũng đừng lại nghĩ đến ta có thể giúp ngươi cái gì. Ta đứng đội là không sai, nhưng cũng phải có ranh giới cuối cùng, huống chi ngân hàng cũng không có khả năng toàn nghe ta. Trần Tấn cười hắc hắc, từ trong túi công văn móc ra một trương Đông Sông thị địa đồ đến trải tại trên bàn trà. Phía trên đã dùng bút vòng ra 20 cái vòng tròn. Mỗi một vòng tròn liền đại biểu cho một cái đuôi nát hạng mục. Ngươi nhìn, hắn mở miệng giải thích. 20 cái hạng mục, trong đó chỉ riêng Cán Giang khu liền chiếm 7 cái, Bắc Sơn khu 5 cái, Thính Đào khu 3 cái, Duyên Giang khu 3 cái, Lâm Giang khu 2 cái. Hoắc Nhất Bác có chút không vui nói. Ngươi không cần cho ta số, những hạng mục này ta so ngươi muốn quen thuộc được nhiều. Hắn nói tiếp, đường xe lửa đường trước mắt cũng chỉ có một đầu, quy hoạch cũng sửa đổi, không có khả năng lại đổi. Người lúc trước hạng mục trên chơi mánh, cũng không có khả năng lại phục chế. Lại nói, Cán Giang khu một cái thành khu, cộng lại sánh được hơn phân nửa Đông Giang thành phố. Kia 7 cái hạng mục, cách đường xe lửa cách xa vạn dặm đâu. Trần Tấn đáp, đây đều là vấn đề của ta, ngươi chỉ phải phối hợp ta liền tốt nha. Tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp, mấu chốt là cần ủng hộ của ngươi. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác hồ nghi nói, ngươi đi đâu tìm nhiều tiền như vậy đi? Gần 300 ức a. Đừng cho ta nói chuyện giật gân. Trần Tấn cười nói, căng hết cỡ 150 ức, ngân hàng tuyệt đối hấp tấp liền dính sát. Hoắc Nhất Bác tưởng tượng, thật đúng là, nếu như nói có thể hoàn lại rơi 50% nợ nần, ngân hàng nhất định nguyện ý đi cược, vậy còn dư lại 50%. Rốt cuộc, dù sao cũng so giống như bây giờ một phân tiền đều thu không trở lại tốt a. Mà lại Trần Tấn còn có như thế lớn thanh danh, đồng dạng cũng là một loại vô hình bảo hộ. Vậy ngươi muốn ta làm sao ủng hộ ngươi đâu? Hoắc Nhất Bác hỏi, Trần Tấn cười cười, như thế như vậy nói. Chờ hắn nói xong, Hoắc Nhất Bác sắc mặt đã biến vô số lần. Ngươi đây là để cho ta lạm dụng chức quyền a? Hoắc Nhất Bác lúng túng nói. Trần Tấn vội nói, cái mũ này cũng không dám chụp. So sánh những này đại giới, 20 cái đuôi nát hạng mục giải quyết, thế nhưng là ngươi công lao bản trên một trang nổi bật nha. Nói xong, hắn ngược lại nghiêm mặt nói, ta là nghĩ như vậy, có khoản này công lao, ngươi nói không chừng liền có thể phủ lên thường vụ, danh hiệu. Tương lai một trong vòng 2 năm, ngươi làm không tốt liền có thể thực hiện giai đoạn tính rào bước tiến lên. Hoắc Nhất Bác giật mình, cau mày nói, ý của ngươi là, ngươi cùng Nhạc Phụ tương lai của ngươi. Ngưng. Trần Tấn giơ tay lên nói, bây giờ nói còn hơi sớm, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn hướng phía tích cực một mặt đi cố gắng nha. Hắn nói được mức này, Hoắc Nhất Bác cũng không có cái gì nhưng do dự. Trần Tấn lại với hắn hàn huyên vài câu, liền từ Hoắc Nhất Bác nhà ra, còn chưa kịp ra thang máy, điện thoại liền vang lên, hắn nhận đáp. Thái Đồng tốt, không nghĩ tới Kỳ ca hiệu suất rất cao, Tiểu Kỳ làm việc vẫn là kiên cố. Thái Hồng Phi trả lời một câu, ngay sau đó lên đường. Trần Tấn, kế hoạch của ngươi sách ta xem, có thể hay không quá cấp tiến một điểm, coi như muốn tìm hạng mục mở rộng lực ảnh hưởng, cũng không cần thiết tất cả đều là đuôi nát hạng mục a. Trần Tấn thở dài nói, Thái Đồng, hiện tại lấy tình huống của ta, còn có biện pháp tốt hơn đến mở rộng lực ảnh hưởng sao? Mà lại, ta mới vừa từ chủ quản quy hoạch kiến thiết Hoắc thị trưởng nhà ra. Hắn đã cùng ta thương nghị xong, ta bản kế hoạch trên liên quan tới bộ phận này nội dung đều có thể thực hiện. Thái Hồng Phi trầm mặc hồi lâu, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang trầm tư. Trần Tấn cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy. Tốt nửa ngày sau, đối diện mới đáp, chúng ta còn có thể điều động tiền mặt khó mà nói. Nhưng 70-80 ức khẳng định không có vấn đề. Cụ thể, phải đợi tài vụ bên kia bảng báo cáo. Xong rồi, Trần Tấn trong lòng cuồng hống lấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?